Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh gãy xương sườn của đối phương, bố đã không cho anh dùng nắm đấm rồi kìa mà. Thật đáng thương vì cậu thân là em trai, trở thành bao cát chồng anh. May mà thân thể cậu cường tráng, nếu không đã sớm đi đời nhà ma. Mạnh Hiền Ngang liếc cậu một cái, tự điều chỉnh caravat của mình. Ai bảo em phát ra cái loại âm thanh ghê tởm như thế? Bởi vì nhìn anh cứ động một tí, đã đứng trước gương cười không ngừng, thuận tiện mới giúp anh phối âm một chút thôi. Vô vị, ở đây gặp được người có tinh thần vui vẻ nên sẽ không. Cô ấy không phải là người tùy tiện. Mạnh Hiên Ngang gần giọng nói, nhìn ở đáy mắt lại không giấu được lửa tình. Em chưa nói cô ấy, người em nói là anh. Anh à, người khác không biết anh, nhưng em là em trai nên rất hiểu anh, mà còn thật sự sống như điểm lớn lên ở nơi rừng cháy. Ngay cả xe cứu hỏa cũng không kịp tắt lửa. Anh rất muốn kiềm chế. Vậy là tốt rồi, này quý ông. Ngài định làm thế nào để đánh cắp được trái tim của một cô gái luôn chán ghét đàn ông? Em nghe thám tử nói, cô ấy rất lạnh. Anh có cách khơi mào sự nhiệt tình đã mất từ lâu của cô ấy rồi. Cách gì? Cậu em tò mò hỏi. Mạnh Hiền Ngang cười thần bí. Cô ấy không chống đỡ lại được nụ cười của anh, quay đầu về phía tấm gương, lần thứ hai nở nụ cười thâm tình không hối hận, lại mang theo chút u sầu. Ngay cả ánh mắt cũng được che nấp bởi một thứ sầu đau. Một gương mặt chiếm hết hai phần trên chiếc gương. Cô ấy thích anh cười xâm đãng như thế này sao? Mạnh Hiền Triệt hỏi, thật sự còn rất muốn được chỉ bảo. Mạnh Hiền Ngang quay người về phía cậu, khuôn mặt tươi cười, ngoài cười như trong không cười, còn tặng thêm một cước vô ảnh phật sơn, đã bay người cả ra ngoài. Tại Thái Sao đã vận động tiểu tổ điều tra, số phụ nữ sinh lưu đến Mạnh Hiền Ngang quả là nhiều không kể xiết. Điều kiện của Mạnh Hiền Ngang quả thật rất tốt, anh đẹp trai lại nhiều tiền, lại là người đàn ông độc thân hoàng kim chính trực trong thiên niên kỷ này. Khó trách mấy người phụ nữ đều quần chân mà đuổi theo. Vậy nên những hồng nhan gây họa ở bên cạnh anh cũng nhiều hơn so với những người đàn ông khác có dùng điều kiện. Hơn nữa, để có được anh, bọn họ đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có thể nói, có một số gần như là bị thần kinh. Ví dụ như Thôi Tình, đây là cô gái thứ nhất mà Tạ Thái Sao giúp anh giải quyết. Đội sân ảnh của A Hoàng có rất nhiều phương pháp có thể dễ dàng tra ra số bạn trai cùng một lúc qua lại với cô gái này. Sau khi sinh ra, cuộc sống cũng không có gì đáng xem xét. Càng kính bạo chính là cô ta vì muốn có được Mạnh Hiền Ngang đã lập mưu từ lâu. Trước tiên là làm mình tự có thai, sau đó dự định sẽ dùng thuốc mê về anh, giả vờ như hai người đã từng tiếp xúc xà thịt, rồi sẽ đem đứa nhỏ lại cho anh, buộc anh đi vào khuôn khổ. Tại Thái Sao vì muốn nắm được thóp của cô nên mới lừa nói rằng Mạnh Hiền Ngang sẽ mua quà sinh nhật tặng cô ta, và đó cũng là ngày cô ta sẽ cùng với Mạnh Hiền Ngang có một bữa ăn tối dưới ánh nến. Đương nhiên là Mạnh Hiền Ngang chẳng hay biết gì hết. Cho đến tận lúc bị hôn mê, Thôi Tình tính cởi quần áo anh ra, bố của đứa trẻ trong bụng cô đột nhiên xông tới. Bởi vì hắn đã được một người tên là Tạ Thái Sao báo cho, Thôi Tình đã lén lút mang thai đứa con của hắn. Hắn sẽ trở thành một người cha có tiền, nhưng cô ta lại tính vứt bỏ hắn, muốn đem đứa nhỏ ra cho một gã khác. Bố của đứa nhỏ vốn không phải là người tốt, khi biết mình có thể dựa vào quý tử đi lên là một người con rể có tiền thì tất nhiên là sẽ ngăn cản, bằng không cũng là kiếm được một số tiền lớn mới đi. Bọn họ bắt đầu tranh chấp nhau, mà hết thảy những điều này lại bị người mà Tạ Thái Sao bố trí quay lại, trở thành một bằng chứng thép. Sau đó tất nhiên là Mạnh Hiên Ngang đã biết được việc này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngay tại chỗ. Cha mẹ hai nhà Thôi Mạnh sau khi xem được cuộn băng ghi hình cũng rất khiếp sợ. Có được bằng chứng này, tư cách trở thành con dâu Mạnh gia của Thôi Tình lập tức bị hủy bỏ. Thôi gia cũng đem con gái về, cũng bí mật đưa ra nước ngoài phá thai. Từ nay về sau quản giáo nghiêm khắc, không cho phép cô lại làm cho mất mặt gia đình. Sau đó Tạ Thái Sao dựa theo hợp đồng lấy thân phận là bạn gái của Mạnh Hiên Ngang, tự do đi vào nơi cư trú của anh, công ty của anh, văn phòng của anh, ngày đêm trông coi toàn bộ quá trình. Tất cả những cô gái muốn gặp Mạnh Hiên Ngang đều phải được sự cho phép của cô. Những cô gái khác phải tuân theo điều này để tức giận không thôi. Từng người đều tìm đến cửa muốn gây rối. Những kẻ địch đó đều được cô phân thành ba loại, nên các phương pháp đối phó cũng không giống nhau. Đầu tiên là uy hiếp, người như thế giải quyết rất nhanh, bởi vì bọn họ chỉ biết phô trương thành thế, không có đại não. Cô chính là bạn gái của Mạnh Hiên Ngang. Cô gái xinh đẹp bị chặn lại bên ngoài văn phòng của Hiên Ngang, không khách khí hét to với Tạ Thái Sao. Cô muốn gì? Tôi muốn gặp Hiên Ngang. Anh ấy không rảnh. Cô có biết tôi là ai hay không? Tôi chính là em họ của anh ấy. Cho dù cô có là bà nội anh ấy, thì có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi. Cô dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là người mà anh ấy yêu nhất.